Chương 627, Cường, Cường, Cường. Sở Phong Miên một kiếm này, trực tiếp rơi đập trên Kim La Điện. Cái này thân là thiên cấp linh khí Kim La Điện, bây giờ đều là bị trực tiếp bị nện phá cấm chế. Thậm chí là thân ở vào trong đó lục tước, đều là bị trực tiếp chấn thương. Cách thiên cấp linh khí, Debu tựa nở dê lục tước trọng thương, lục tước cảm giác được, nếu là một kiếm này không có Kim La Điện. Hiện tại hắn, chỉ sợ Debu phải bỏ mạng, lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng. Càng làm lục tước kinh khủng là, cái này Kim La Điện, bây giờ cấm chế trận pháp, thế mà Debu tại vỡ vụn, tựa như là dưới một kiếm này, Kim La Điện Debu muốn rời ra từng mảnh. Thiên cấp linh khí, đều muốn bị đánh nát, loại lực lượng này, lại là một tên thần lực cảnh võ giả làm đến, cái này nói ra, không người có thể tin. Lục tước điên cuồng cuồng hống cái này, cũng là tựa nở dê một thân linh lực, hoàn toàn bạo phát đi ra, một cỗ linh lực, toàn bộ ra chỉ trên Kim La Điện, đến giúp đỡ Kim La Điện, đến đúng kháng Sở Phong Miên một kiếm này lực lượng. Một sát thời gian này, theo lục tước, lại là như là vô số năm dài dằng dặc. Mãi cho đến cái này Kim La Điện bên trên cấm chế trận pháp, đã bị phá 7-8 phần thời điểm, Sở Phong Miên mũi kiếm lực lượng, mới rốt cục trở nên yếu đi một chút. Cản xuống lục tức sắc mặt đại hỉ, một kiếm này, chỉ sợ cũng Sở Phong Miên át chủ bài. Chỉ cần có thể ngăn lại, Sở Phong Miên vậy liền rốt cuộc thương tới không đến hắn. Nhưng là lục tức vui sướng, còn không có tiếp tục một giây đồng hồ, bên ngoài trên bầu trời Sở Phong Miên. Trong tay hắn tổ long trí tôn kiếm, đã là lần nữa tích xúc hoàn thành lực lượng. Lại là một đạo trường vạn mét kiếm khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kiếm này phong, lại một lần nữa rơi vào Kim La Điện bên trên. Một kiếm này lực lượng, so với vừa mới một kiếm kia, không hề yếu, thậm chí là so với vừa mới một kiếm kia, cũng cường đại hơn mấy phần. Làm sao có thể hắn còn có linh lực lục tức thấy cảnh này, sắc mặt ngốc trệ. Hắn vốn cho rằng, dạng này công kích, lấy Sở Phong Miên cảnh giới, có thể rất mạnh mẽ thôi động một lần, chính là không dễ. Không chỉ là lục tước, liền xem như ở đây vô số võ giả, cũng không nghĩ đến. Sở Phong Miên thế mà còn có thể lại lần nữa đánh ra một kiếm. Ai đê u không có phản ứng lại đây. Chỉ gặp một kiếm này, rơi trên Kim La Điện, lập tức cái này đã vỡ vụn 7-8 phần Kim La Điện, lại là tại trong chớp mắt, đê u bị phá hủy, toàn bộ sụp đổ hủy diệt. Cái này lục gia trí bảo thứ nhất, thiên cấp linh khí Kim La Điện, bây giờ cứ như vậy tại Sở Phong Miên trong tay, bị trực tiếp đánh nát. Kim La Điện nát một khắc, vô số người trong mắt đều muốn rớt xuống. Đây chính là thiên cấp linh khí, đánh nát một kiện địa cấp linh khí, tính không được bản lĩnh gì, bởi vì một kiện thiên cấp linh khí cứng cỏi, chỉ sợ là so với 100 kiện địa cấp linh khí cộng lại đều muốn cứng cỏi. Sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh đê ú làm không được sự tình, Sở Phong Miên thế mà làm được. Phốc một bóng người, từ Kim La Điện mảnh vỡ bên trong, trực tiếp bay ra ngoài. Bóng người này, chính là lục tước. Kim La Điện bị phá, trong đó dư ba, đều là trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Lục tước trong miệng thốt ra vô số máu tươi, trên thân linh lực đê ú mất đi 7-8 phần, quả thực là sắp chết trạng thái. Đây là Kim La Điện vừa mới đã là tiêu hao Sở Phong Miên mũi kiếm 9/9 lực lượng. Trong đó dư ba, đều đủ để lục tước trọng thương. Lại nhiều một chút lực lượng, hiện tại lục tước, chỉ sợ đã là bỏ mình. Lại đây Sở Phong Miên vung tay lên, cái này lục tước thân thể, bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm trong tay. Tuy ý lục tước như thế nào phản kháng, đều không thể thoát ly Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này lục tước chính là như cùng một con run rế, bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Sinh tử đài chung quanh, lặng ngắt như tờ. Nhìn trước mắt một màn này phát sinh, đơn giản cũng đều tại như mộng như ảo bên trong. Đà cờ bị hệ tờ la lục tước, cứ như vậy bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, cái này một hình ảnh, quả thực là vượt ra khỏi chu nở dê nhân nhận biết. Cái này, đã không phải là người. Thiên tài, yêu nghiệt, cái này chút từ thả trên người Sở Phong Miên, đều là một loại vũ nhục. Chúng ta một chút đệ tử hạt giống nội tâm, đều là thất lạc vô cùng. Bo nở ho tư cờ hờ ớ tờ đều là cực cao. Có thể trở thành đệ tử hạt giống, thả ở bên ngoài bắc vực bên trong, đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng hiện tại bo nở ho kiêu ngạo, tại Sở Phong Miên trước mặt đều là bị phấn vụn nát. Thiên tài tại Sở Phong Miên trước mặt, không người nào dám xứng đáng là thiên tài. Liền ngay cả Hàn Nguyệt Ly bây giờ ánh mắt, đều là tràn ngập cái này rung động. Nàng cho là nàng trước một bước vượt qua sinh tử đại kiếp, tại tăng thêm có được huyền hàn chi thể, bây giờ liền có thể so với Sở Phong Miên đi trước một bước. Nhưng là hiện tại xem ra, liền xem như Sở Phong Miên không có vượt qua sinh tử đại kiếp, hắn thực lực liền đa không thể so với Hàn Nguyệt Ly yếu đi. Để Hàn Nguyệt Ly xuất thủ, cái này lục tức thảm nhất kết quả, vậy không gì hơn cái này. Sở Phong Miên, ngươi nhanh chóng thả ta ra, lại không buông ta ra, liền là ngươi thai hỏa ngập đầu thời điểm lục tức bị Sở Phong Miên nắm trong tay, quả thực là khuất nhục tới cực điểm. Hắn dạng này một tôn đại nhân vật, Bắc Mang Thánh Vực trưởng lão, hiện tại giống như là một con gà con bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, bị mọi người thấy, cái này khiến hắn đều không thể nào tiếp thu được. Sắp chết đến nơi, còn dám tới uy hiếp ta nghe được lục tức lời nói, Sở Phong Miên lông mày nhíu lại đường. Dám tới đối phó chúng ta, đều phải chết, ngươi vậy thủ hạ lưu nhân trưởng trị trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt kinh biến, đột nhiên nói ra. Ngươi nếu là giết lục tước, liền thật cùng lục gia vạch mặt, người lục gia tại Bắc Mang học viện bên trong, nhưng cứ gọi là một tay che trời, ngươi không thể giết hắn. Có đúng không không giết hắn, người lục gia vậy lại đối phó ta, huống chi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, căn bản chính là không nhìn cái này trưởng trị trưởng lão lời nói. Hôm nay thả lục tước cùng lục họa lấy hôm nay thù hận, liền xem như thả hai người bọn họ. Vậy không hội kết thúc yên lành, ngược lại thời điểm hai người này, vậy hội lại lần nữa tới giết Sở Phong Miên. Lục gia vậy hội truy sát Sở Phong Miên. Đã ân oán không cách nào hóa giải, cái kia còn quan tâm cái gì, có thể giết một cái là một cái. Sở Phong Miên còn chưa từng có buông tha địch nhân thói quen. Chết Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trong tay hắn lực lượng chính là đột nhiên dùng sức. Lôi thần chi mâu chỉ trong nháy mắt, một tia chớp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây, chính là lục họa. Tại Sở Phong Miên cùng lục tức lúc giao thủ khác, cái này lục họa một mư cờ ta y tính dưỡng, xúc tích lực lượng, đột nhiên ở giữa, đột nhiên xuất thủ. Cái này một cây lôi thần chi mâu, liền đem hắn tất cả lực lượng, đều cho dung nhập trong đó, tất sát nhất kích. Liên thủ đoạn này, vậy muốn đánh lén Sở Phong Miên liếc qua cái này lục họa, vung tay lên. Cái này lôi thần chi mâu, trực tiếp là bị hắn nắm trong tay, theo trong lòng bàn tay bóp, thế mà giống như là giấy, trực tiếp bóp nát. Vốn đang dự định để ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi muốn vội vàng đi chê tờ, vậy ngươi liền cùng cái này lục tức cùng chết đã vậy tránh cho các ngươi trên hoàng tuyển lộ cô đơn. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái này lục họa cũng bị Sở Phong Miên trực tiếp nắm trong tay. Cùng chết ta xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.